Ngự Thiên Tà Thần, chương 212, Vô Thượng Thỏa Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn căn bản không biết lúc đó Thập Bát La Hán vậy mà thành Trấn Quốc đệ nhất vũ kỹ, trong này phải chăng còn có nó môn đạo? Bất quá liền xem như dạng này, hắn muốn giết chết chính mình cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Lãnh Diện, ngươi còn phế cái gì lời nói, nhanh giết hắn. Tiểu Hầu gia bất mãn hét lớn, thật có lỗi, hiện tại liền tự sát cơ hội đều không có, cách nào cho ngươi. Cái này gọi Lãnh Diện Vũ tiến sĩ cường giả đột nhiên vung quyền, không có dấu hiệu nào, hồn khí đều đại bạo phát. Một cái nắm đấm màu xanh ở giữa không trung nhanh chóng ngưng kết thành hình, phía trên phủ đầy sát ý, phủ đầu liền hướng Trang Dịch Thần nện xuống tới. Quyền này đầu đeo đột phá tốc độ, âm thanh tiếng xé gió, xem ra cực kỳ khủng bố. Nếu như bị đập trúng lời nói, đoán chừng máu thịt be bét, óc vỡ toang. Đại xảo bất công, Trang Dịch Thần không dám thất lễ, mạnh nhất thủ thế lập tức xuất thủ. Thu Duyên kiếm cùng nắm đấm màu xanh hung hăng đụng vào nhau, Trang Dịch Thần ở ngực như là bị búa lớn trùng điệp đánh trúng, thân hình nhịn không được bay rớt ra ngoài. Chỉ là vũ cử nhân cảnh giới lại có thể cứng rắn tiếp ta một đánh. Lãnh Diện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trang Dịch Thần lăng không lật nghiêng, vững vàng rơi trên mặt đất. Bất quá một kích này đã để hắn chịu không được nhẹ nội thương, mượn cơ hội phun ra tụ huyết. Trang huynh, hai nữ thấy một lần hắn thổ huyết nhất thời hoa dung thất sắc, vọt tới bên cạnh hắn. Tiểu Hầu gia nhìn vô cùng ghen ghét, lửa giận suýt chút nữa thì đem não từ cho đỏ choáng, liên thanh quát. Lãnh Diện, còn chờ cái gì, lập tức giết chết hắn. Tại hắn ý thức bên trong chỉ muốn giết chết Trang Dịch Thần, Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương hai cái này mềm mại tuyệt đỉnh mỹ nữ cũng là thuộc về hắn. Lãnh Diện bất đắc dĩ thở dài, thân hình nhanh nhẹn mà động. Thực hắn đối với Trang Dịch Thần vẫn là rất tán thưởng, dù sao đây là một thiên tài võ giả, cũng là võ đạo tương lai niềm hy vọng. Bất quá Tiểu Hầu gia mệnh lệnh hắn cũng vô pháp chống lại, đành phải làm theo. Trở về, thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên, một đạo dồi dào cương mãnh hồn khí bỗng nhiên chạm mặt tới. Lãnh Diện giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái hồn khí biến hóa mãnh hổ chính gầm thét hướng chính mình đánh tới. Mãnh hổ còn chưa tới gần, nhưng là hắn đã là phát giác được bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, sau đó hắn nhanh chóng thối lui. Mãnh hổ cũng không tiếp tục truy kích mà chính là gào thét một tiếng tiêu tán thành vô hình. Một thân ảnh chậm rãi ngăn ở Trang Dịch Thần trước mặt, rõ ràng là nhìn như bình thường người hầu. Hắn thì yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nói một lời, không có chút nào khí thế, giống như ở nông thôn lão nông dân. Bất quá Lãnh Diện lúc này thì cũng giống như gặp quỷ, vội vàng kẹp lấy Tiểu Hầu gia cấp tốc rời đi. Ngươi làm gì sao, còn không thả ta xuống, ngươi hỗn đản này. Nơi xa truyền đến Tiểu Hầu gia tiếng mắng, liên miên không ngừng, xa xa đều có thể nghe thấy. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Trang Dịch Thần đứng dậy đối với người hầu hành lễ, có Trương Tú Khanh lời nói phía trước, đối với hai nữ bên người có cường đại như thế nhân vật thủ hộ ngược lại cũng không thấy đến kỳ quái. Lãnh Diện thực lực tại vũ tiến sĩ bên trong cũng coi là cực kỳ lợi hại nhân vật, mà có thể đem hắn hoảng sợ chạy liền xuất thủ dũng khí đều không có người, chí ít cũng có vũ sư cấp bậc tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu chỉ là đối Trang Dịch Thần gật gật đầu, rồi sau đó thì yên lặng đi tới một bên, giơ tay liền ở bên cạnh oanh ra một cái hố to, đem bốn cái vũ cử nhân thi thể ném vào. Oanh, lại là tiện tay oanh kích, trên mặt đất bùn đất tự phát vùi lấp ở thi thể, toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chảy, tựa hồ hắn làm lâu dạng này sự tình. Làm xong đây hết thảy, người hầu mới quay đầu về Trình Điệp Y hành lễ nói. Cô nương, chúng ta nên đi, như thế nhanh lại muốn đi sao? Trình Điệp Y trên mặt lộ ra buồn vô cớ không nơi yên sống chi sắc, tiếp theo đối với Trang Dịch Thần cười khổ nói. Trang huynh, xem ra Điệp Y muốn thiếu ngươi 9 ngày thời gian. Ngươi muốn rời khỏi Ký Châu? Trang Dịch Thần rất mẫn cảm hỏi. Trình Điệp Y đắng chát gật đầu. Đi nơi nào? Lần này Trang Dịch Thần trong lòng cũng sinh ra không muốn cảm giác, hỏi nhiều một câu. Trình Điệp Y sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá lại kiên định lắc đầu. Điệp Y không thể nói. Vậy liền chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Trang Dịch Thần vung đi trong lòng không muốn, đột nhiên cười nói. Trang huynh, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại. Như Xương tuy nhiên cùng Điệp Y tỷ tỷ không phải một đường, thế nhưng muốn về nhà. Lãnh Như Xương nhìn qua Trang Dịch Thần đôi mắt đẹp có chút phát hồng, còn có một sợi nói không rõ tình ý. Hai nữ hồng trần lịch luyện đều đã kết thúc, liền xem như ngày sau gặp lại Trang Dịch Thần, có lẽ chỉ là thuộc về người qua đường, gặp nhau không biết. Bởi vì các nàng lúc này dung mạo cùng tên, thậm chí ngay cả tính cách đều không phải chân thực, cứ việc chênh lệch không tính lớn, lại đại biểu mặt khác một thân phận. Đi thôi, Trang Dịch Thần mỉm cười, nhìn qua hai nữ theo thứ tự lên xe, người hầu lái xe thử dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Ta đến bây giờ mới biết vì sao ta vẫn cảm thấy ngươi như thế thân cận, nguyên lai ngươi chính là ta chính là ngươi. Trong xe, Lãnh Như Sương nhìn qua Trình Điệp Y khẽ than nói ra. Ta cũng là như thế, chỉ tiếc chúng ta đều không phải mình chủ nhân. Trình Điệp Y cũng là thở dài, khóe mắt lăn xuống nhất thanh nước mắt. Dung huyện một chỗ bên trong khách sạn, Tiểu Hầu gia ngay tại nổi giận phát ra tính khí. Vì sao ngươi không liền cái kia ti tiện người hầu đều cùng một chỗ giết? Tiểu Hầu gia, nếu như ngươi không muốn gây họa tới người nhà lời nói, về sau thì quên cái kia hai cái cô nương đi. Lãnh Diện nghiêm nghị nói ra, tại sao, cái này thiếu ký phủ còn có ta không lấy được người sao? Tiểu Hầu gia từ nhỏ bị nuông chiều quen, chỗ nào chịu từ bỏ mình nhìn chúng đồ vật. Cái kia Bồi Bàn thực lực ít nhất là đỉnh phong vũ sư cấp bậc. Lãnh Diện chỉ nói một câu, Tiểu Hầu gia lập tức liền im lặng. Dạng này người ta không phải hắn có thể trêu chọc được. Bởi vì thì liền phụ thân hắn đều không có dạng này thực lực. Trang Dịch Thần mang theo một tia nói không rõ tiếc nuối trở lại trong phủ, vô luận Phương Lạc Tô Ly bọn người như thế nào tìm hiểu đều không nói bất luận cái gì tin tức. Ngủ một giấc đến trời tờ mờ sáng, Trang Dịch Thần liền đứng dậy tu luyện lên vũ kỹ. Tiểu tử này xem ra là thật động tình, vũ điện bên trong, Đào Lệ Tư cười mỉm nói ra, không biết vì sao nhìn thấy Trang Dịch Thần đường tình gặp khó nàng còn rất cao hứng. Tại sao hắn không thích cái kia tặng không đến mỹ nữ đâu? Đào Lệ Tư hơi nghi hoặc một chút lên, tại nàng thẩm mỹ quan bên trong, có lẽ Thủy An Nhiên càng phù hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới trong nhân tộc thế mà còn có người tu luyện thái thượng vong tình vãng sinh chú người. Thánh Ma Tháp cũng là truyền ra U Nhiên thở dài. Đây là ngay cả chúng ta quang tộc cũng không dám động chạm cấm kỵ chi pháp, các ngươi nhân tộc lại có thể quang minh chính đại tu luyện. Đào Lệ Tư trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, nhìn đến nhân tộc thật đúng là dối trá đây. Cái này là nhân tộc bí ẩn nhất sự tình một trong, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Bất quá cũng không phải bất luận cái nào nhân tộc đều có thể tu luyện, chỉ có. Thánh Ma Tháp thanh âm biến đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất nhỏ khó thể nghe. Cách chương.